Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, An Tường Nơi. Cự hình yêu thú phụ quân Dê Hào. Toàn bộ ma tộc bắt đầu khoảng cách. Mười mấy vạn yêu thú chờ xuất phát, chuẩn bị mới đại chiến. Mà Diệp Mặc chính đỡ lão giả hành tàu ở cạnh biển. Nơi này khoảng cách ma tộc có mấy vạn dặm xa. Diệp Mặc đem hết toàn lực, chạy mười mấy ngày mới tìm được cái này một khối chỗ an tĩnh. Nơi này không có ma tộc, không có ai tộc, cũng không có tranh đấu, chỉ có hoa thơm chim hót cùng mênh mông vô bờ đại hải. Nơi này là một chốn cực lạc. Diệp Mặc cùng lão giả cảm giác mình tâm linh cũng phảng phất bị thanh tẩy giống như vậy. Khoan khoái, an lường, ánh nắng ấm áp rắc, gió biển thanh thanh lương lương đất thổi. Tất cả cũng phảng phất an tĩnh như vậy. Nơi này thật đúng là một khối bảo địa a. Lão giả trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Nơi này phong cảnh cũng cảm hóa hắn, lại để hắn có loại tâm thần bình tĩnh cảm giác. Chỉ là trong mắt hắn mang theo vài phần nghi hoặc, đột nhiên hỏi: Lão phu trước đây làm sao không có phát hiện nơi này? Mặc nhi ngươi đã tới nơi này? Diệp Mặc sững sờ một hồi, lắc đầu một cái, nhìn mênh mông vô bờ Lam Hải, nói: ta cũng chưa từng thấy, chỉ là chạy, liền chạy tới nơi này. Là, hắn cũng xưa nay chưa từng thấy tốt như vậy bảo địa. Nơi này không chỉ có phong cảnh được, không có tranh đấu, liền ngay cả linh khí cũng mười phần đầy đủ, so với lên những nơi khác, đầy đủ mười mấy lần. Ai, chỉ là đáng tiếc tinh thuần như vậy linh lực, lão phu hiện tại một thân tu vị tẫn phế, căn bản tu luyện không. Không phải vậy ở đây cũng là một chỗ tu luyện bảo địa a. Lão giả bỗng nhiên lại thở dài, sắc mặt hơi trầm xuống. Cháu gái của mình vẫn còn ở ma tổ trong tay, hắn cũng không có tâm tình hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh, muốn lên lúc rời đi. Cháu gái trong cơ thể đạo kia ma khí, lão giả đột nhiên cảm giác thấy chính mình ở nơi nào gặp qua. Thật giống, dường như là thông qua song tu đi vào. Nghĩ tới đây, lão giả sắc mặt mãnh liệt biến, âm trầm lại. Nếu như ma tổ thật đối với cháu gái của mình làm loại chuyện đó, đạo kia ma khí nếu như là thật, cháu gái của mình sẽ không mang thai đi. Mang thai ma tổ hài tử. Chỉ mới nghĩ một hồi, lão giả cũng cảm giác mình một trận choáng váng đầu. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, tuyệt đối không thể. Giáo chủ ngươi làm sao? Diệp Mặc thấy lão giả sắc mặt biến đổi liên tục, quan tâm mà hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Lão giả hàm hồ lừa gạt một câu, hắn không muốn để cho Diệp Mặc biết rõ chuyện này. Dù sao, Diệp Mặc từ nhỏ đã vẫn yêu thích cháu gái của mình. Nếu như bị hắn biết rõ, lão giả thật sợ Diệp Mặc đứa bé này xem trước như vậy, khí huyết công tâm, xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, hay là tạm thời đè lên đi. Đúng, Mặc nhi, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Giáo chủ, ta mới vừa đột phá luân hồi cảnh, hiện tại đang tại vững chắc cảnh giới, dùng không bao lâu ta là có thể lần thứ hai đột phá. Lão giả dẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, sắc mặt khiếp sợ. Mặc nhi ngươi luân hồi cảnh, hơn nữa còn lập tức liền muốn đột phá. Đúng vậy, Diệp Mặc rất tự nhiên gật gù. Đối với hắn mà nói, đây chính là sư phụ hy sinh linh hồn mới giúp hắn kích hoạt hoang cổ thể chất, sau đó tu luyện tốc độ mới tăng vọt. Hắn sẽ không bành trướng, cũng sẽ không tự ngạo, bởi vì sư phụ đã nói, muốn trở thành liền đại sư, nhất định phải không kiêu không vội. Trải qua sư phụ chết, Diệp Mặc xem như triệt để thuế biến, từ một cái non nớt thiếu niên trở nên thành thục ổn trọng. Được, tốt, Mặc nhi người huyết mạch rốt cục chấm ngoặc kép. Lão giả không nhịn được cảm khái, thanh âm cũng có chút khàn giọng. Diệp Mặc chính là bọn họ nhân tộc hy vọng cuối cùng. Hoang cổ thể chất giác tỉnh, tu luyện tốc độ thành mấy cái tăng lên 100 lần. Đánh bại ma tổ, thật là có hy vọng. Nhìn thành thục, ổn trọng Diệp Mặc, lão giả cũng không nhịn được trong lòng cảm khái. Trước cháu gái vẫn yêu thích chính là thành thục nam nhân. Mà bây giờ Diệp Mặc, không phải là vừa vặn trưởng thành trở thành cháu gái yêu thích loại hình sao? Chỉ tiếc, cháu gái, lão giả không nhịn được trong lòng lại khó chịu. Mỗi sự kiện, hắn đều sẽ nghĩ tới cháu gái của mình. Hắn phát hiện từ khi không có tu vi, hắn biến quá đa sầu đa cảm. Hay là, đây là người bình thường chứ? Giáo, ra ra, người yên tâm đi, Mặc Nhi nhất định sẽ sát ma tổ. Trọng kiến thiên chúa giáo, cứu lại ngữ điệp sư tỷ. Diệp Mặc nhìn lão giả, trịnh trọng bảo đảm nói, xem lướt qua trong đầu sư phụ lưu lại truyền thừa. Diệp Mặc trong lòng có đầy đủ tự tin, nhất định có thể lần thứ hai đột phá, nhất định có thể trở nên mạnh mẽ, nhất định có thể đánh bại ma tổ, nhất định có thể cứu lại sư tỷ. Hay là, lăng ngữ điệp mới là Diệp Mặc nỗ lực tu luyện to lớn nhất động lực đi. Lão giả vui mừng gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói nhiều tất lỡ lời, nếu như bị Diệp Mặc phát hiện cái gì, liền phiền phức. Đứa bé này, hiện tại chỉ có thể cổ vũ, không thể đánh tiếp đánh. Lão giả ở ngự nhân, giáo dục phương diện này, vẫn rất có lợi hại, giống nha tương đương, ầm ầm. Hai người chính đi tới, bỗng nhiên, trong nước biển, một đạo quái dị đất tiếng kêu truyền đến, 10 phần chói tai, uy lực vô cùng lớn, mặt đất trực tiếp lay động. Đây là vật gì? Dường như là yêu thú. Diệp Mặc cùng lão giả không nhịn được lùi về sau vài bước, cẩn thận mà nhìn lăn lộn mặt biển. Phu phu, chấn động kịch liệt trực tiếp để nước biển lăn lộn mờ, lộ ra bên trong phát sinh thanh âm quái dị đồ vật. Đây là một đội thân hình cao to mấy trăm mét, đáy biển cự thú, quân dê, yêu thích tới chơi chơi. Mới vừa bắt, 5, 9, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 5 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.